Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3525, Thánh Hoàng triệu tập. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vì một ngày này, nhị hoàng tử bầy bố đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thể chờ đến thánh hoàng bản thân thọ nguyên khô kiệt. Nói như vậy, thái tử liền một cách tự nhiên kế thừa thánh hoàng vị trí, liền không có phần của hắn. Hơn nữa, thái tử một khi kế vị tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn muốn đem nước đảo loạn, mà một khối giả song sinh thạch liền có thể thành công đem nước quấy thành một đoàn, khi đó, chính là hắn cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi, để bão tố đến mãnh liệt hơn chút a, nhị hoàng tử lộ ra chờ mong mà nụ cười dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, thái tử phủ, song sinh thạch đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử gầm thét con mắt đỏ bừng. Vừa rồi, hắn thông qua đường dây bí mật biết được nhị hoàng tử, bởi vì thái hư thánh hoàng tìm được một khối song sinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Song sinh thạch mặc dù chỉ có một nửa xác suất thành công, nhưng là, hắn cũng không thể tiếp nhận. Một nửa xác suất thành công, đã là rất cao tỷ lệ thành công, đừng nói một nửa coi như chỉ có 1/10 xác suất thành công, hắn cũng không thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất thái hư thánh hoàng thành công đây. Nơi nào còn có chuyện của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chỉ có thể cả một đời làm một cái thái tử cho đến lão chết. Trừ phi hắn cũng có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng là lấy hắn thiên phú, không có kỳ tích cơ bản không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia hỏa, vốn còn muốn nhường ngươi sống lâu mấy trăm năm, nhường ngươi an an tâm tâm rời đi, không nghĩ tới, ngươi cứng rắn muốn làm yêu, đây là ngươi tự tìm chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thái tử trong mắt lấp lóe lấy kinh người sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau, thái hư thánh đô bên trong, nguyên một đám thánh hoàng tâm phúc rời đi thái hư thánh đô tiến về những cái kia thiên vương phủ, quân hầu phủ, tướng quân phủ, binh sĩ phủ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Thái hư thánh hoàng hạ lệnh triệu tập tất cả thiên vương phủ, quân hầu phủ, tướng quân phủ, binh sĩ phủ phủ chủ tiến về thái hư thánh đô, có chuyện quan trọng thương lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, thánh hoàng thọ yến không phải vừa mới qua đi không bao lâu sao? Tại sao lại muốn đi qua? Rất nhiều phủ chủ thu đến mệnh lệnh đều rất kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh hoàng đại thọ cơ hồ tất cả phủ chủ đều đi qua, hiện tại mới qua bao nhiêu năm? Làm sao thánh hoàng lại phải gọi bọn họ tiến về thái hư thánh đô? Đương nhiên, kỳ quái thì kỳ quái, tất nhiên thánh hoàng hạ lệnh đi, vẫn là muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều phủ chủ bắt đầu khởi hành, mà Lục Minh tự nhiên cũng nhận được thánh hoàng mệnh lệnh cũng lộ ra kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, ta cảm giác một lần này chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lục Minh nhíu mày, linh giác của hắn nói cho hắn, một lần này chỉ sợ sẽ có xảy ra chuyện lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Ta từng nghe Kinh Vũ nói qua Thái Hư Thánh Hoàng một mực có một cái tâm nguyện, chính là gọt sạch tất cả tộc phủ, đem tất cả địa hạt cũng thống nhất ở Hoàng thất trong tay. Bây giờ Thánh Hoàng đại nạn sắp tới, ở hắn vẫn lạc phía trước, nói không chừng thật sẽ làm như vậy, huống hồ, hiện tại Man Hoàng vừa mới vẫn lạc không lâu, Man tộc nội bộ cũng còn không có củng cố, đây là một cái cơ hội tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương tinh tế phỏng đoán. Lam Thúc, ngươi là nói, một lần này Thánh Hoàng sẽ gọt sạch tất cả tộc phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, có khả năng, nhưng là không quá xác định. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, vì đề phòng vạn nhất cho Ngạc Thiên truyền tin tức nhường hắn đến Thái Hư Thánh Triều đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức làm ra quyết định. Bên cạnh hắn mặc dù có từ Mê Thất Tinh Hà mang ra cao thủ, có thể nói cao thủ tụ tập, nhưng chuẩn hoàng, dù sao chỉ có một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho an toàn, hắn muốn đem Ngạc Thiên điều tới, cùng hắn cùng đi một chuyến Thái Hư Thánh Đô. Có 2 cái chuẩn hoàng, tự vệ hẳn đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Bất Tử Ma Vương. Bất Tử Ma Vương, chí ít cũng là chuẩn hoàng cảnh nhân vật, thậm chí còn không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thậm chí phỏng đoán, Bất Tử Ma Vương, chính là một tôn chân chính thần hoàng. Phải biết, Thánh Ma Hoàng Triều thế nhưng là Thái Hư Thánh Triều trước mặt một cái quốc độ, mà Thái Hư Thánh Triều, đã thành lập 50 cái tả hữu năm hàng tinh, Bất Tử Ma Vương liền xem như bị phong ấn, nhưng là có thể từ Thánh Ma Hoàng Triều thời kỳ sống đến bây giờ, chuẩn hoàng có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. cũng chỉ có thần hoàng mới có thể làm đến a, nếu như không phải ma vương thật là thần hoàng cảnh tu vi coi như bị phong ấn vô tận tuế nguyệt tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng dù sao đột phá phong ấn cũng có một đoạn thời gian, chiến lực nhiều ít khôi phục một chút nhường hắn đến tuyệt đối là to lớn giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Lục Minh cảm thấy, bây giờ còn chưa phải là để bất tử ma vương ra sân thời điểm. Bất tử ma vương tôn này đại lão, phải dùng ở thời khắc mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức truyền tống ra ngoài, sau một thời gian ngắn, Ngạc Thiên liền chạy đến. Đương nhiên, là hắn một thân một mình, những người khác không tốt mang đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạc Thiên đến về sau, Lục Minh mang theo Lam Thương, Cự Hùng, Chu Thái đám người, hướng về Thái Hư Thánh Đô đi. Đương nhiên, Ngạc Thiên, Cự Hùng đám người, đều mặc thật dày khôi giáp trang phục thành Lục Minh hộ vệ bộ dáng, đồng thời đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Thái Hư Thánh Đô liền muốn thấy ở xa xa. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lam Thương hướng về phía một cái phương hướng quát lạnh, hắn mi tâm, linh hồn lực chiếu lấp lánh. Lam Thương linh hồn lực vô cùng cường đại, cho nên, linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm, điểm này, liền xem như Ngạc Thiên Cự Hùng dạng này chuẩn hoàng, cũng so không lên. Anh nợ em một câu yêu thương, không hổ là linh hồn lực bước vào thần quân, linh giác nhạy cảm. Phía trước trong tinh không, nổi lên gợn sóng, một bóng người xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Đạo này thân ảnh quấn tại trong hắc bào, hơn nữa quanh thân hắc vụ tràn ngập thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, đối phương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ là một nữ tử. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đến? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ai để cho ta tới? Các ngươi còn không cần thiết biết rõ ta chủ thượng để cho ta tới, cho các ngươi mang một câu, chuyến này, nguy hiểm. Đối phương nói xong, thân hình thoát một cái cứ như vậy biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ cũng không có truy kích bởi vì đối phương cũng không ác ý tựa hồ vẫn hảo ý chuyến này, nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương lưu lại bốn chữ. Lục Minh cùng Lam Thương chân mày cao lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, đối phương đang nhắc nhở bọn họ, một lần này Thái Hư Thánh Đô chuyến đi, nguy hiểm. Chẳng lẽ một lần này, thật cùng Lam Thương đoán một dạng, Thánh Hoàng muốn tại chính mình đại nạn trước đó, gọt sạch tất cả tộc phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, người này là ai, trong miệng hắn chủ thượng là ai? Tại sao phải phái người tới nhắc nhở bọn họ? Rất rõ ràng là thiện ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, một lần này Lục Minh có chuẩn bị mà đến, có hai vị chuẩn hoàng đi theo, coi như Thánh Hoàng muốn gọt sạch tộc phù, hắn cũng có thể có sức tự vệ. Cùng lắm thì hư lệ uốn lượn một phen, sau đó rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không tin Thánh Hoàng vì gọt sạch tộc phủ, sẽ đem tất cả phủ chủ đều giết, điều đó không có khả năng, làm như vậy, sẽ giao động Thái Hư Thánh Triều căn cơ. Nhiều nhất giết mấy cái, răn đe, giết gà dọa khỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến lần này, ta đoán không sai a, Lam Thương nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể như thế nào, hắn muốn gọt liền để hắn gọt, chúng ta có nơi sống yên ổn liền có thể. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái quân hầu phủ chẳng qua là một cái danh nghĩa mà thôi, Lục Minh không quan tâm. Chỉ cần trên tay có thực lực so với cái gì đều trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ tiếp tục tiến lên, tiến vào Thái Hư Thánh Đô, đi tới Tiềm Long quân hầu phủ chờ đợi. Một tháng sau, tất cả tộc phủ chủ, đều đến Thái Hư Thánh Đô, sau đó Thánh Hoàng hạ lệnh đến trong Hoàng cung tụ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.